Chương 918, ô tô bài biểu diễn cuối cùng lại là Ni Khả lên xe ngựa, đây là chúng nữ cuối cùng hiệp thương sau quyết định. Lý do là Ni Khả mỗi ngày cũng đang nấu cơm cho các nàng ăn, thực tế vất vả. Đi thôi, Lưu Phong nhìn xem Ni Khả lên xe, hướng về phía Tân Khắc khẽ cười nói. Vâng, đại nhân. Tân Khắc ngồi lên vị trí lái, một bên ngồi là mặt khác một tên chiến lang tiểu đội thành viên. Ong long long, Tân Khắc vặn trục quay, thuần thục khởi động ô tô hơi nước. Mấy ngày nay hắn một mực đợi tại khoa nghiên bộ bên kia, cùng ngột tại học tập làm sao lái xe, xem như có chút thành tựu. Tại chúng nữ giật mình cùng hâm mộ ánh mắt bên trong, ô tô hơi nước chậm rãi lái ra tòa thành, hướng trên đường cái mà đi. Thật thần kỳ, cái này chẳng lẽ thật không phải ma pháp? Vì Á lên tiếng kinh hô. Đế Tim một mặt vẻ tiếc nuối, rất muốn nếm thử ngồi một chút cái này thần, ta cảm thấy ta có thể đi theo trên mui xe kỳ ô tô. Lucy công chúa bọn người im lặng nhìn xem Lưu Giác Nương. Lưu Phong nói, qua mấy ngày liền sẽ có xe mới đưa tới, đến lúc đó nhóm chúng ta cũng có thể ngồi ô tô hơi nước. Lucy nhớ tới Lưu Phong vừa mới nói chuyện qua. Ta đi lên lớp. Vi Á khoát khoát tay, ra khỏi thành bảo ngồi lên xe ngựa đi trường học. Ta cũng đi lên lớp. Đế Ti dẫn theo bá vương thường, cu nở dê rời đi. Chúng nữ lần lượt rời đi, chờ mong qua mấy ngày đưa tới xe mới. Ô tô hơi nước bên trên, Ni Khả kinh thán không thôi, thiếu gia, cái này so xe ngựa bình ổn quá nhiều. Xe mới vòng đã bắt đầu sản xuất, sau đó không lâu bên trong thành xe ngựa đều có thể thay đổi, đến lúc đó xe ngựa cũng sẽ hơn bình ổn. Lưu Phong tựa lưng vào ghế ngồi cười nói. Thiếu gia, người trong thành cũng rất giật mình đâu. An Lị tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn xem bên ngoài trên đường phố một mặt an kinh người no y ô tô hơi nước lúc này đã lái vào bên trong thành phồn hoa đường cái, hướng cầu nổi phương hướng chạy tới. Chơi ạ, đó là cái gì đồ vật bốc khói lên quay xe, không ngựa lôi kéo vợ ơ y ma có thế tự mình động kia là thành chủ đại nhân. Đây cũng là đại nhân phát minh mới đi. Lưu Phong nhìn xem ngoài xe toàn bộ dừng lại bình dân, khỏe miệng hơi vểnh nói khẽ, về sau bọn hắn sẽ quen thuộc. Bên đường, Zion đang mang theo Liga đi ăn tì giả, ô tô hơi nước ngay tại trước mặt hắn lái qua. Xem ra Lưu Phong đại nhân lại có phát minh mới, chạy so xe ngựa còn nhanh hơn, về sau không biết rõ có thể hay không thay thế xe ngựa. Zion rất giật mình. Nhìn xem ô tô hơi nước cảm thán bắt đầu. Ta cảm thấy có khả năng, đến lúc đó có phải hay không mỗi người trong nhà đều có thể có một cố ly ga đồng dạng. Sợ hai thán phục lên tiếng. Kia giá cả nhất định rất đắt. Zion nhìn xem ô tô hơi nước biến mất trong tầm mắt, miệng bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm. Ô tô hơi nước những nơi đi qua, tất cả nhìn thấy người đều dừng lại bước chân bị hấp dẫn lực chú ý, miệng bên trong liên thanh sợ hai thán phục. Xem có thể hay không bái phỏng Lưu Phong đại nhân, ta muốn mua một cố loại này quái xe. Có quý tộc bị ô tô hơi nước thật sâu hấp dẫn lấy, phó dưới tay mình suy nghĩ biện pháp. Không cần nghĩ, Lưu Phong đại nhân cũng không phải cái gì người đều có thể nhìn thấy. Đu nở dê đờ y, Lưu Phong đại nhân mỗi ngày bận rộn như vậy, nơi nào còn có thời gian đi gặp ngươi. Hơn 10 phút sau, ô tô hơi nước rời đi Tây Dương Thành. Đi vào cầu nổi trước, theo Tân Khắc thao tác, ô tô hơi nước chậm rãi dừng lại. Đại nhân, đến. Tân Khắc bản xuống dưới trục quay, xuống xe hơi mở cửa xe no y Lưu Phong mang theo An Lị bọn người lần lượt xuống xe hơi, ở trước mặt các nàng chính là cầu nổi. Cái này ô tô ngồi xuống chính là so xe ngựa dễ chịu. An Lị hai tay chống nạnh cảm thán, nhớ tới tự mình trước kia ngồi xe ngựa. Đi BNKNZ cùng công xưởng nhà kho chạy tới chạy lui động thời điểm. Ngươi nếu là ưa thích, về sau đơn độc cho người xứng một cỗ. Lưu Phong buồn cười nói. Không muốn, ta đi theo thiếu gia QNZ có xe có thể ngồi. An Lị đem đầu giao thành trống lúc lắc, le lưới cười đùa. Lưu Phong cười cười mò xuống An Lị đầu, sau đó bước lên cầu nổi hướng đối diện ruộng đi đến. Đạp đạp đạp đám người qua cầu nổi, lại đi một đoạn cự ly về sau đến ruộng chỗ. Liếc nhìn lại, một mảnh màu vàng kim óng ánh, bởi vì tới gần nước sông, cho nên cái này một mảnh ruộng trồng đều là địa cầu mang tới tạp giao lúa nước, còn có một chút rau quả. Thật là dễ nhìn. Ni Khả nhìn xem trước mặt ánh vàng rực rỡ ruộng lúa, phảng phất trông thấy một bát bát gạo trắng cháo. Đạp đạp đạp đại nhân. Phụ trách ruộng người phụ trách đi vào Lưu Phong trước người. Mấy ngày nữa có thể thu hoạch. Lưu Phong nắm chặt một quả hạt thóc, đặt ở miệng bên trong khẽ cắn một cái. Vâng, đã để người đang chuẩn bị thu hoạch công cụ. Người phụ trách mở miệng nói. Lưu ý lấy thời tiết, nếu là có mưa, có thể sớm thu hoạch, không thể ngâm nước. Lưu Phong nghiêm túc mặt nói vâng. Người phụ trách đáp, nhớ kỹ. Nhiều như vậy gạo trắng mịn nà miệng bên trong lẩm bẩm, nhớ tới tự mình cùng thiếu gia lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, thiếu gia để cho mình uống một chén gạo trắng cháo, cũng là theo lúc kia thích gạo trắng cháo. Đi xem một cái lúa mì. Lưu Phong khoát tay, người phụ trách liền vội vàng gật đầu, ở phía trước dẫn đường. Đi nửa giờ sau, mọi người mới đi vào trồng lúa mì địa phương. Vẫn như cũng là một mảnh kim hoàng. Lúa mì trồng số lượng viễn siêu tại gạo trắng, ở trong đó có một bộ phận lớn là muốn xuất khẩu cho Olivia Vương quốc người lùn, dùng để trao đổi quan sát. Uy, lúa mì có thể đợi gạo trắng thu sạch xong lại bắt đầu thu. Lưu Phong đồng dạng xuống dưới một chút mạch hạt, xem xét sau quay đầu hướng về phía người phụ trách nói tốt đại nhân. Người phụ trách liên tục gật đầu. Sang năm mùa xuân còn muốn tăng lớn trồng. Lưu Phong cảm thán một tiếng, đừng nhìn trước mắt lúa mì cùng gạo trắng rất nhiều, trên thực tế con nở thìa u rất nhiều ngày sau cần thiết. Hiện nay chính yếu nhất vẫn là nhân thủ không đủ. Người phụ trách nói khẽ, sang năm sẽ có rất nhiều người. Lưu Phong nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Đến lúc đó mình đã là quốc vương, còn sợ nhân thủ không đủ sao đi khoai tây cùng Ngọc Mễ nhìn xem. Lưu Phong đem trên tay mạch hạt đặt ở người phụ trách trong tay, bình tĩnh nói. Tốt, đại nhân mời tới bên này. Người phụ trách ở phía trước dẫn đường, đi vào một khối khác ruộng. Cái này một mảnh ruộng bên trong trồng đều là bắp ngô cùng khoai tây. Xung quanh có binh sĩ mỗi ngày thay phiên trấn giữ. Khoai tây cùng bắp ngô đều là chiến lược dự trữ vật tư, là không cho phép có người tùy ý tới gần. Có một bộ phận trưởng thành sớm bắp ngô trước tiên có thể thu, chú ý giữ bí mật biện pháp. Lưu Phong nhường người phụ trách xử lý kế tiếp bắp ngô về sau, lột ra bên ngoài diệp tử, lộ ra bên trong nước nhuận bắp ngô. Là đại nhân. Người phụ trách đáp, phụ trách khoai tây cùng lúa mì công nhân, đều là ký qua hiệp nghị bảo mật, nhưng vẫn là muốn xem chừng có người tài liệu thi hạt giống rời đi. Thiếu gia. Cầm mấy cái trở về nờ ưu canh đi. Ni Khả nhìn xem nước nhuận bắp ngôn lo y có thể. Lưu Phong cười gật đầu, nhìn xem người phụ trách đi Ngọc Mễ bên trong chọn những cái kia trưởng thành sớm bắp ngô. Mãi cho đến giữa trưa thời điểm, Lưu Phong mới mang theo mỉn nạ bọn người trở về tòa thành.